Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188 xuất động. Tịch Ly nhìn trước mặt này chỉ xích hải hắc xà. Mọi người thường nói hồ ly thiên tính xảo trá, chính là xà loại đồ vật này cũng không phân cao thấp, hiện giờ này chỉ xà yêu nói buông tha chính mình, có thể là bởi vì chính mình trong tay lá bùa chú này. Cũng có khả năng là bởi vì mặt khác tiền bối nói chính là thật vậy chăng? Tịch Ly nhấp nháy mắt to. Thiên Chân hỏi, xích hải hắc xà ngẩn người. Vừa mới này tiểu oa nhi hành sự thủ đoạn nhưng một chút cũng nhìn không ra Thiên Chân. Nhưng là nhìn tiểu oa nhi tuổi cũng bất quá chỉ có vài tuổi. Xích hải hắc xà không cấm có chút hoài nghi, đương nhiên. Ngươi đi ra ngoài đi. Vốn dĩ chính là ngươi xông vào ta huyệt động. Ta mới sinh khí, trầm mặc trong chốc lát. Xích hải hắc xà lại nói, nếu là ngươi cảm thấy xin lỗi. Cũng có thể hướng ta xin lỗi, nhân loại còn không phải là như vậy sao? Xin lỗi đương nhiên muốn đưa xin lỗi lễ vật. Này tiểu oa nhi mới vài tuổi. Nếu là có thể bởi vì xin lỗi đưa chính mình khiểm lễ. Đó là tốt nhất bất quá. Nếu là lại là trên người nàng tĩnh tâm u liên liền càng tốt bất quá. Xích hải hắc xà không khỏi có chút chờ mong. Một đôi xà mắt nhìn Tịch Ly. Trong mắt lóe chờ mong còn có tham lam, Tịch Ly nhìn nhìn nó. Nga, tiền bối, thực xin lỗi a. Xích hải hắc xà ánh mắt sáng lên. Lẳng lặng chờ Tịch Ly tiếp theo câu. Cái gì vì biểu đạt ta xin lỗi? Ta đem này cái gì tặng cho ngươi, sau đó hắn ở cố mà làm nhận lấy. Chỉ là bực này một hồi. Còn không thấy Tịch Ly động tác, xong rồi. Ân a, Nga, hy vọng tiền bối tha thứ. Kia vãn bối đi rồi. Xích hải hắc xà đồng tử lại là co rụt lại. Nguyên bản chờ mong biến thành sát ý. Này người đáng chết tu. Chính mình đều như vậy nhắc nhở nàng. Thế nhưng còn không biết đem kia bảo bối hiếu kính cho hắn. Chờ một lát. Chính mình nhất định phải đem nha đầu này lột ra hủy đi cốt. Tịch Ly nhìn này chỉ xa. Trong tay bùa chú soạn càng thêm khẩn. Này chỉ xà khẳng định giáp tâm bất lương a, làm chính mình đi ra ngoài. Chỉ sợ này bên ngoài có càng thêm nguy hiểm tồn tại, Tịch Ly không dám có chút thả lỏng. Cho dù là xoay người đi bước một đi hướng cửa động, cũng không dám thả lỏng. Phía sau cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt phảng phất là tôi độc, xích hải hắc thân rắn. Khu không ngừng cọ sát vách đá, phát ra sàn sạt tiếng vang. Nó ở khắc chế chính mình giờ phút này muốn đánh chết người này tu tâm. Giờ phút này nếu là động thủ, khả năng chính mình sẽ không có tốt kết cục. Lại chờ một chút. Nó nhất định phải làm này nữ oa oa cùng kia chỉ xú điều đẹp. Tịch Ly từng bước một mại hướng ngoài động. Mà phía sau xích hải hắc xà cũng thời khắc chú ý nàng, đường đi đến cửa động thời điểm. Tịch Ly liền thấy được bốc hơi đi lên hơi nước. Đi xuống vừa thấy, quả nhiên là một cái chạy dài ngàn dặm đại giang. Hiện giờ chính mình ở Sương Nhiễm rừng rậm, mà Sương Nhiễm rừng rậm duy nhất một cái đại giang chính là Tựu Việt Giang. Phía dưới thủy nước chảy xiết mãnh liệt, đập ở trên vách đá phát ra đùng đùng tiếng vang. Thanh thế to lớn, mà này chỗ thông đạo là ở vào vách đá giữa sườn núi chỗ vị trí. Bốn phía đều là huyền nhai vách đá, muốn đi ra ngoài. Chỉ có thể đủ phi hành, mà giờ phút này Tịch Ly cũng không dám tùy tiện sử dụng phi hành linh thuyền. Hoặc là phi hành hạc giấy. Bởi vì nàng đã cảm nhận được phía sau tỏa định cùng một khác nói tầm mắt tỏa định, Tịch Ly nắm trong tay bùa chú. Đồng thời một cái tay khác xuất hiện một mạt thật nhỏ linh quang, phía sau đã xuất hiện sàn sạt. Thanh âm, kia chỉ xà ở đuổi nàng về phía trước, lịch. Một tiếng điểu kêu. Chấn phá trời cao, nguyên bản vạn dặm không mây không trung xuất hiện một mảnh thật lớn bóng ma. Phía sau mỗ điều xà nhanh chóng lui về phía sau. Quả nhiên kia chỉ xú điểu còn canh giữ ở ngoài động. Hết chương.